sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 197, góc truyện audio.com. Cố Vân lăng lăng nhìn hắn, nháy mắt liền có cảm giác như đang trong giấc mộng nào có ai như vậy à, mới thổ lộ đã bắt người khá trả lời dưới tầm mắt cực nóng của Túc Lăng, trong đầu Cố Vân loạn, sống hơn 20 năm, lần đầu tiên nàng như thế. Đôi mắt Cố Vân chấn kinh như mắt mèo thẳng chừng hắn, một câu cũng không nói. Túc Lăng chờ càng lâu, sắc mặt càng đen, tâm chậm rãi lạnh, tay ôm eo nàng buộc chặt vẫn như trước thực bá đạo, nhưng không có làm đau nàng mà là thấp giọng hỏi. Không thích, nhìn sự thất vọng cùng đau lòng rõ ràng trong mắt Túc Lăng, Cố Vân không có nghĩ nhiều lập tức trả lời. Không phải, nói xong, mặt Cố Vân lại một lần nữa đỏ như gấc trời ạ, nàng đang nói cái gì à, nóng lòng phủ nhận như vậy, nàng có còn biết xấu hổ hay không à, Cố Vân lập tức cúi đầu, không dám nhìn Túc Lăng nhưng là vẫn bị Túc Lăng gắt gao ôm vào trong ngực, nàng cúi đầu liền biến thành khẽ tựa vào hắn. Cố Vân chỉ lo ai thán chính mình luống cuống, hoàn toàn không chú ý tới trong mắt Túc Lăng là mừng như điên. Kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ nhân, mềm mại, trong lòng hắn, Túc Lăng nháy mắt hiểu rõ. Ta hiểu được thì là thích, nữ tử đều rụt rè, nàng nhất định là thẹn thùng. À, nghe thanh âm bên tai vô cùng vui mừng mà khẳng định Cố Vân có chút mờ mịt ngẩng đầu tươi cười trên mặt Túc Lăng nhìn thật sự chói mắt nụ cười như vậy, bình thường tuyệt đối không sẽ xuất hiện tại khuôn mặt lãnh khốc này, đơn giản là một câu. Không phải, của nàng có thể làm cho hắn cười vui mừng như vậy, Cố Vân vốn đang muốn nói cái gì, hiện tại lại không muốn phá hư khuôn mặt tươi cười thuần túy này. Hắn vừa rồi hỏi nàng có phải thích hắn hay không, lòng của nàng rất nhanh nói cho nàng, không phải. Kia không phải thích hẳn là chính là yêu đi, khóe môi giơ lên một chút ngọt ngào tươi cười, tùy ý ôm eo gắt gao ôm vào trong lòng. Cảm giác tâm hồn được chậm rãi điền đầy có phải là hạnh phúc? Nguyên lai chính là đem nàng ôm chặt vào trong ngực cũng đã làm cho hắn an tâm cùng thỏa mãn. Chính là ôm càng chặt mày Túc Lăng cũng nhăn càng chặt, nàng sao lại gầy như vậy. Trên người cơ hồ tất cả đều là xương, Túc Lăng chậm rãi buông người trong lòng, lấy ngựa áo choàng trên lưng mặc cho nàng không chừa khe hở nào. Đều đầu mùa đông, buổi tối đi ra ngoài cư nhiên cũng chỉ mặc một chút quần áo như vậy. Vừa rồi còn dịu dàng thắm thiết, mặt Túc Lăng bỗng nhiên liền thay đổi, Cố Vân có chút mạc danh kỳ diệu, tâm tư nam nhân thật đúng là không dễ dàng đoán. Nắm tay Cố Vân, Túc Lăng xoay người lên ngựa, trở về đi, nàng còn không quay về, băng luyện còn không biết ép buộc ra cái dạng gì đâu. Nó làm sao vậy, kỳ thật tính tính hơn nửa năm đến, băng luyện đối nàng dốc lòng làm bạn cùng toàn lực thủ hộ, trong lòng nàng vẫn là thực cảm kích cũng là thật tâm thích nó, chính là đêm nay xác thực rất tức giận, đối nó cũng không có hòa nhã. Nói lên Túc Lăng liền căm tức hừ lạnh, nó nghĩ đến nàng không cần nó đang phát giận, Cố Vân khó hiểu, băng luyện tuy rằng quả thật có linh tính, nhưng là một cây kiếm, phát giận như thế nào? Vẻ mặt Túc Lăng khó chịu trả lời, nàng trở về sẽ biết, người trước nói cho ta biết, Cố Vân thật sự rất ngạc nhiên, Túc Lăng ra vẻ thần bí lắc đầu, không nói, hắn cũng không biết hiện tại tướng quân phủ thành bộ dáng gì nữa, tóm lại nhất định không tốt. Túc Lăng không nói, Cố Vân có chút phiền toái cũng không lên ngựa chừng hắn, ép hỏi. Nói mau, Túc Lăng cười nhẹ, góc truyện audio.com. Không nói, nàng xem như ở làm nũng sao. Túc Lăng, Cố Vân căm tức gầm nhẹ, Túc Lăng vẫn là bất vi sở động, chân mày ngả ngớn, Cố Vân khóe môi khẽ nhếch chậm rãi nói. Nói, hay, không, hừ, không nói thì dùng hình, ti, Túc Lăng đau hút một ngụm khí lạnh, nữ nhân này thật đúng là nhẫn tâm, ngón tay đều nhanh bị nàng chặt đứt. Chừng Cố Vân đang đắc ý rào rạt, Túc Lăng ưng mâu híp lại, một hơi thở nguy hiểm đánh úp lại, Cố Vân lui về phía sau từng bước cách hắn xa một chút, đáng tiếc đã không kịp. À, Cố Vân kêu lên sợ hãi, hắn cư nhiên kéo tay nàng đem cả người nàng kéo lên lưng ngựa nhưng lại là chết tiệt mặt đối mặt. Cả người ngồi ở trên đùi Túc Lăng, eo bị hắn ôm, nàng chỉ có thể lấy tay chống ngực hắn mới có thể kéo ra chút khoảng cách giữa hai người, tư thế như vậy thật sự là làm cho nàng. Xấu hổ, Túc Lăng ngươi là đồ khốn, thanh âm nữ tử mắng cùng nam tử cười khẽ hùng hậu trầm thấp ở yên tĩnh ban đêm vọng lại. Ánh trăng không hiểu sao bỗng nhiên sáng ngời, đem bóng dáng hai người một ngựa lạp rất dài, con ngựa nhàn nhã đi tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, tiếng kinh hô thanh âm cười nhẹ tình thoảng truyền đến ấm áp một đêm lạnh giá. Thẳng đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất ở đường tắt, tiếng vui mừng trêu đùa hoàn toàn ngừng lại, bóng đen cao ngạo như trước cương cứng ở nơi nào, bình sứ trong tay bị vỡ thành mảnh nhỏ, mảnh vun sắc nhọn chui vào lòng bàn tay, máu dọc theo khe hở một giọt chảy xuống, lưu lai trên đường lạnh lẽo, lưu lại một tâm hồn bị thương. Tiểu Thanh ô ô khổ thân ca, tuấn mã màu đen lại đứng ở trước phủ tướng quân, lúc này đây động tác chào đón của tướng sĩ gác cửa rõ ràng trì hoãn không ít. Khách trương.